Đệ nhất kiếm thần, chương 2245, chuyện này không hợp lý lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc thấy thanh kiếm này, cô gái váy vàng ngẩn người, sau đó lại quay sang Diệp Huyên hỏi, tại sao kiếm này lại ở trong tay ngươi? Diệp Huyên do dự một lúc rồi đáp, một vị tiền bối cho ta, cô gái váy vàng hỏi, một cô gái mặc váy trắng đúng không? Diệp Huyên nhìn nàng ấy, hơi ngạc nhiên, tiền bối quen người sao? Vẻ mặt cô gái váy vàng bỗng trở nên hơi phức tạp. Không ngờ rằng nàng ấy lại đưa cả kiếm này cho ngươi. Nói xong, nàng ấy quay sang kiếm thập phong. Ngươi đã giao dịch gì với người vừa nãy? Vietwriter, VN, kiếm thập phong trầm giọng nói. À ta muốn tổ sư xuất hiện để kiềm chế cô gái váy trắng nọ, sau đó bọn họ sẽ giết. Nói đến đây, gã nhìn sang Diệp Huyên. Giết hắn, cô gái váy vàng lắc đầu. Kiềm chế cô gái váy trắng. Các ngươi muốn hại chết ta sao? Kiếm thập phong trầm giọng nói. Tổ sư, cô gái váy trắng kia rốt cuộc là ai chứ? Cô gái váy vàng nhìn kiếm thập phong. Ngươi vì tư lợi riêng mà lại đẩy toàn bộ tiên kiếm tông vào tuyệt cảnh, ngươi có tư cách gì để làm chủ một tông? Vừa dứt lời, nàng ấy nhìn quanh bốn phía, sau đó nói. Từ giờ khắc này trở đi tông chủ tiên kiếm tông chính là Diệp Huyên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Tông chủ tiên kiếm tông là Diệp Huyên. Đây là cái gì chuyện gì vậy? Đệ tử tiên kiếm tông ở chung quanh như hóa đá. Kiếm thập phong cũng ngớ người, cho Diệp Huyên làm tông chủ tiên kiếm tông, chẳng lẽ mình thật sự gọi nhầm tổ sư giả ra rồi à? Diệp Huyên đứng đối diện cô gái váy vàng do dự một lúc rồi nói. Tiền bối, chuyện này, cô gái váy vàng nhìn về phía Diệp Huyên, sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, chuyện này không hợp lý lắm, cô gái váy vàng nhìn Diệp Huyên, có gì mà không hợp, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tông chủ tiên kiếm tông, ta đã quyết. Diệp Huyên nhìn xuống đám người phía dưới, trầm giọng nói. Bọn họ không phục, cô gái váy vàng liếc mắt nhìn xung quanh, có ai dám không phục, không ai lên tiếng, cô gái váy vàng không tỏ ra cảm xúc gì. Tiên kiếm tông là do chính tay ta sáng lập, nếu ta có thể sáng lập tất nhiên cũng có thể hủy diệt. Nghe thế, sắc mặt mọi người lập tức tái đi, cách chương.